Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1324, chương 1324, ngũ hành cần ăn đòn. Mấy ngày sau, một chỗ tĩnh thất, Hạ Bình khoanh chân ngồi dưới đất, thân thể của hắn hóa thành một chỗ pháp lực vòng xoáy. Đất trời bốn phía linh khí điên cuồng tràn vào hắn tử phủ chỗ sâu. Cấp tốc chuyển hóa làm pháp lực, cũng không chỉ là pháp lực, theo hắn hô hấp, tựa hồ không gian chỗ sâu một chút cường đại sát khí cũng dũng mãnh tiến ra. Những sát khí này cực kỳ đáng sợ, ẩn chứa huyết tinh, giết hại, điên cuồng chờ một chút khí tức, chỉ cần nhiễm phải một tia, đều đủ để nhượng người bình thường nổi điên, hơn nữa còn chuyên phá hộ thân cương khí. Nhưng là tại Hạ Bình thôn phệ phía dưới, những sát khí này cùng phổ thông linh khí chênh lệch không xa. Hấp thu đi vào thể nội, trong nháy mắt liền bị ngọn lửa thôn phệ. Hấp thu tinh hoa, oanh, chỉ trong nháy mắt, tử phủ không gian một trận chấn động, một chỗ pháp lực vòng xoáy cấp tốc xuất hiện, vòng xoáy chỗ sâu xuất hiện một tòa huyền ảo trận pháp. Tựa hồ nội bộ ẩn chứa một con chân long, ngửa mặt lên trời thét dài. Rất nhanh, chỗ này trận pháp vòng xoáy hóa làm một cái chân long bề ngoài đồ án. Từ tử phủ không gian rời đi, sau đó cấp tốc dung nhập vào Hạ Bình cổ họng bên trong. Nhượng thân thể của hắn phát sinh biến hóa, giống Hạ Bình mở hai mắt ra. Hắn hé miệng, phát ra một tiếng gào thét. Cái này như cùng một đầu chân long đang thét gào, truyền ra khủng bố tới cực điểm âm ba, tràn ngập lực phá hoại. Đông một tiếng, toàn bộ tĩnh thất đều tràn ngập cái này âm ba, trong nháy mắt liền bị chấn động đến tứ phân ngũ liệt. Ban đầu cực kỳ cứng rắn tường ngoài giờ phút này đều xuất hiện như là chi chu võng đồng dạng vết. Rách, đại lượng đá vụn lăn xuống. Liền sàn nhà đều xuất hiện mười vài vết rách, phảng phất toàn bộ tĩnh thất đều nhanh muốn bị phá hủy hầu như không còn. Nhưng mà này còn là Hạ Bình cực lực khống chế pháp lực mình, mới khiến cho dạng này uy lực tác động đến cái này tĩnh thất. Nếu như toàn lực thôi động lời nói, toàn bộ cự nhân đảo chỉ sợ đều sẽ bị san thành bình địa. Đây cũng là long tộc thần thông thất sát chân long hống. Không hổ là long tộc thần thông, thật sự là quá cường đại. Hạ Bình nắm nắm tay đầu, hắn thông qua mấy ngày tu luyện, rốt cục đem này môn long tộc thần thông ngưng luyện thành công. Muốn đem này môn long tộc âm ba thần thông tu luyện thành công, cần hấp thu thiên địa sát khí, tan nhập thể nội, người bình thường muốn tu luyện thành công cơ không có khả năng. Dù sao một khi sát khí nhập thể, lập tức liền sẽ bị ăn mòn, thân thể sụp đổ, cũng chỉ có được long tộc cùng các loại cường độ thân thể sinh linh, mới có tư cách đem môn thần thông này tu luyện thành công. Chống cự sát khí ăn mòn, những người khác muốn tu luyện, cái kia chính là đang tìm cái chết. Bất quá môn thần thông này uy lực cùng tu luyện độ khó khăn thành có quan hệ trực tiếp. Dung hợp 7 sát khí, lại phối hợp lên chân long nộ hống, sinh ra lực phá hoại không gì sánh kịp, đoán chừng toàn lực thôi động, vừa hô phía dưới, trong vòng nghìn dặm đều sẽ gặp phải tác động đến, lấy thân thể của hắn làm trung tâm ngàn dặm phạm vi bên trong đều sẽ trở thành sinh mệnh cấm khu. Bị sát khí ăn mòn, trong vòng ngàn năm phổ thông sinh linh đi vào đều sẽ chết. Như là gặp được bức xạ hạt nhân, sát khí còn chưa đủ, nếu như có thể tìm đến đại lượng tinh thuần sát khí thôn phệ, tan nhập thể nội, nhất định có thể đem môn thần thông này uy lực tăng lên tới vô pháp tưởng tượng cảnh giới. Hạ Bình, con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn có thể cảm giác được chính mình vẻn vẹn đem này môn long tộc thần thông sơ bộ tu luyện thành công thôi. Môn thần thông này còn có tiềm lực rất lớn có thể khai quật, mà lại đem môn thần thông này ngưng luyện sau khi thành công. Trên người hắn pháp lực cũng gia tăng không ít, hướng phía luyện bảo cảnh trung kỳ cảnh giới từng bước một rảo bước tiến lên. Mà luyện võ đạo căn cơ, bất quá vân tiêu giới thiên địa quy tắc thật sự là cường đại. Quả nhiên không có cách nào phát huy ra thần thông cảnh phía trên lực lượng. Hạ Bình muốn điều động một cái thiên địa lực lượng, phát hiện nơi này quy tắc chi lực quá mức cường đại. Phảng phất trên người hắn lực lượng bị đại năng phong ấn, vô pháp phát huy ra luyện bảo cảnh lực lượng. Dạng này cảm giác có chút khó chịu, như là người bình thường trên chân đeo lên xiềng xích thiết cầu, vô pháp phát huy ra thân thể lực lượng. Nhưng là tại dạng này hoàn cảnh hạ tu luyện cũng chưa chắc không phải chuyện tốt, có thể cảm giác được một số chính mình chỗ thiếu sót. Ra ngoài đi, tựa hồ thời gian rất lâu không có rời đi tĩnh thất. Hạ Bình đứng lên, lỏng xương một chút, rung động đùng đùng, như là hổ báo lôi âm. Hắn dạo chơi liền đi ra tĩnh thất bên trong, hưởng thụ bên ngoài ánh sáng mặt trời. Vừa đi ra khỏi tĩnh thất, hắn liền phát hiện bên ngoài phòng khách mặt Sở Dung, Giang Nhã Như, Ngư Thất Thất cùng Tô Cơ Tư nữ cũng tại. Các nàng chính đắc ý ăn thực vật, trên bàn cơm chính trưng bày rực rỡ muôn màu thực vật, tản mát ra yêu người mùi thơm. Mấy ngày nay các nàng đều tại cuồng ăn biển nhét, tựa hồ vì bù đắp lại một năm phần không ăn được mỹ thực. Ăn nhiều như vậy, không sợ béo sao? Hạ Bình đặt mông ngồi ở bên cạnh, không chút khách khí, có phải hay không ngũ hành cần ăn đòn? Sở Dung liếc xéo liếc một chút, đôi mắt đẹp lộ ra một tia sát khí, lại dám đối một cái chính đang hưởng thụ mỹ thực thục nữ nói loại này không hiểu phong tình lời nói. Không phải cần ăn đòn vẫn là cái gì? Nàng muốn truy hắn. Hừ, công chúa là thế nào đều ăn không mập thể chất, tục xưng thiên sinh lệ chất. Ngư Thất Thất cầm lấy một khối bánh kem bẹp bẹp bắt đầu ăn, một mặt khiêu khích nhìn lấy Hạ Bình. Thiên sinh lệ chất nhìn không ra, da mặt dày ngược lại là nhìn ra. Hạ Bình khinh bỉ nói. Ngư Thất Thất nhe răng, muốn cầm bánh kem nện hắn. Béo sao? Tô Cơ cùng Giang Nhã Như hai người ngược lại là có điểm tâm hư, nhìn xem chính mình dáng người, tựa hồ có chút để ý. Nơi khác phương không mập, cũng là một nơi nào đó béo, rất lợi hại hung ác a. Hạ Bình sờ sờ cằm, trên dưới dò xét Tô Cơ cùng Giang Nhã Như hai người dáng người, mở rộng tầm mắt. Phi, lưu manh. Tô Cơ cùng Giang Nhã Như khuôn mặt đỏ lên, lập tức phi Hạ Bình một mặt. Các nàng biết lưu manh này đang nói cái gì, đặc biệt là ánh mắt kia, giống như hận không thể đưa các nàng lột sạch giống như. Đúng, lưu manh. Ngư Thất Thất tựa hồ nhớ tới một sự kiện, nàng chớp ngập nước đại mắt thấy Hạ Bình. Trên người ngươi còn có hay không dư thừa thiết bị? Chúng ta muốn đi vào vũ trụ Virtual Network nhìn xem. Nghe được lời này, Giang Nhã Như, Tô Cơ cùng Sở Dung ba người cũng là gật gật đầu. Các nàng đối vũ trụ Virtual Network rất là hiếu kỳ, loại này khoa học kỹ thuật vượt quá tưởng tượng. Lấy ý biết tiến vào Virtual Network, như là chân thân buông xuống, cảm giác thế giới giả tưởng, quả thực là nhân loại trung cực mộng tưởng một trong. Trước mắt vân tiêu giới khoa học kỹ thuật căn làm không được. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là, nếu có thể đăng nhập vũ trụ Virtual Network, các nàng còn có thể cùng ngoại tinh nhân giao lưu, kiến thức đến vũ trụ các nơi phong thổ nhân tình. Nhưng là không có thiết bị lời nói, các nàng cũng vô pháp đăng nhập đi lên, chỉ có thể trông mà thèm. Không có vấn đề, ta chỗ này còn có mấy cái, chờ sau đó có thể đi vào chung nhìn xem. Hạ Bình cầm lấy một tô canh bao bắt đầu ăn, tùy ý hồi đáp. Hắn cũng chợt nhớ tới mình cũng là thời điểm trở về một chuyến Virtual Network. Một năm trước đó hắn mượn đám kia tiểu hài tử tiền. Đương nhiên đối ở hiện tại hắn tới nói, số tiền kia không tính là gì, vẻn vẹn cái số lượng nhỏ, nhưng là hắn là cái giữ chữ tín người, số tiền kia khẳng định là phải trả. Sau một tiếng,